Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tàn phá phòng nhỏ. Dọa, Serena lập tức bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem giáo sư ốc, trên mặt dần dần hiện đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ, bại lộ, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ốc tức giận chừng Serena một chút, dựng râu chừng mắt nói. Ngươi cho rằng liên minh là ăn giấm. Xem ở ngươi tiểu cô nương này quan tâm như vậy mức của hắn ta liền đàng hoàng nói cho ngươi đi. Cô mây tiểu tử kia từ lúc nhỏ liền là đội Rocket. Điểm này ta đã sớm biết. Vậy ngươi, Serena trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, liên minh vì cái gì không vạch trần đúng không? Ốc cười cười, kỳ thật điểm này rất đơn giản. Có quang minh địa phương nhất định phải có hắc ám. Liên minh ấn chiếu quang minh. Mà đội Rocket những này tổ chức ngầm liền phụ trách tàn hắc ám. Dạng này đạt tới nhất định cân bằng mới là đúng lý. Liên minh cần giảm sức ép. Mà đội Rocket cái này loại tổ chức ngầm liền là thích hợp nhất giảm sức ép phương thức. Bởi vì liên minh cao tầng đều biết. Chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chỉ cần còn có Pokemon. Liền sẽ có rất nhiều phạm pháp sự tình phát sinh. Thà rằng như vậy, chẳng ngồi xem đội Rocket lớn mạnh. Liên minh từ đó điều tiết khống chế. Cụ thể liên minh tự nhiên không trở về tiết lộ. Ốc cũng sẽ không cùng một cái tiểu cô nương nói những này. Nói như thế một điểm kỳ thật đã đủ. Thật coi liên minh là đồ ngốc. Nhiều như vậy đội Rocket ngồi ở vị trí cao. Không có nhất định khống chế bọn hắn đã sớm động thủ. Bất quá trọng yếu nhất chính là bọn hắn làm sự tình không có vượt qua liên minh ranh giới cuối cùng. Mặc kệ ngươi lại thế nào nhảy nhót, thủy chung đều vẫn là liên minh trưởng khống thế giới. Điểm này là đủ rồi. Cho nên, cô mây chỉ cần mình không chủ động bạo lộ cùng làm một chút tội ác tày trời sự tình. Liên minh sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi muốn làm cái gì liền làm gì. Chúng ta mặc kệ ngươi. Ngẫu nhiên cho ngươi một điểm giúp đỡ. Đơn phàm ngươi có một chút làm ra thật xin lỗi liên minh sự tình. Thật xin lỗi. Ngươi bị loại. Rất hiển nhiên. Giovanni cũng biết điểm này. Cho nên hắn không cam tâm. Cho nên mới có Mewtwo sinh ra. Mới có cái này Hugh Power Chansey. Bất quá cái này cũng có thể cũng là liên minh thích nghe ngóng. Ai biết được. Serena. Ngươi cũng không cần lo lắng. Cô mây tiểu tử kia thiện tâm, liên minh sẽ không đem hắn như thế nào. Bất quá thực lực của ngươi phải thật tốt tăng lên một cái. Cô mây tiểu tử kia đối đãi ngươi rất đặc thù. Ngươi là một cái duy nhất có thể đi đến hắn sâu trong nội tâm. Ta hy vọng ngươi có thể bồi tiếp hắn đi càng xa. Giáo sư ốc tận tình khuyên bảo, phân tích lợi hại. Serena bất thình lình hỏi, tại sao là ta? Khụ khụ. Ốc nghe vậy trầm mặc một lát mới nói. Hắn dạng này trạng thái 10 phần nguy hiểm. Lấy hắn tiềm lực. Về sau nhất định là một cái bất phàm trainer. Nhưng là hắn không dắt không? Không tốt liền sẽ đi vào lạc lối. Nhưng mà, ta ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng. Là thế này phải không? Serena như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến cô mây ở trước mặt mình dáng vẻ cùng tại trước mặt người khác dáng vẻ liền là lặng lẽ một. Hồi, thật đúng là rất có thể. Bất quá, cái này quan tâm nàng sự tình gì? Serena trong lòng cười cười. Mặc kệ cô mây biến thành bộ dáng gì? Cái kia đều là có lý do a. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ hận. Cũng không có vô duyên vô cớ. Tự nhiên, cũng không có một cái nào nguyên bản người thiện lương sẽ vô duyên vô cớ biến tâm hung ác lên. Đi thôi, gần. Ta đến huấn luyện ngươi, ốc liếc qua bên ngoài. Ý vị thâm trường cười cười. Gió nổi lên. Serena nhìn một chút bên ngoài. Không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là khom lưng nói cảm ơn. Có ốc cùng cái này quán quân cấp bậc thực lực người huấn luyện. Được ích lợi không nhỏ đó là nhất định. Cô mây nhưng không biết những chuyện này. Hắn giờ phút này đang đứng tại Gyarados trên thân. Thuận gió phá sóng. Trong tay cầm Chansey Pokebo không biết suy nghĩ cái gì. Dựa theo ốc nói, đây là gen định tính. Đây không phải bình thường đẻ trứng mà đến Chansey. cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng là rất có thể. Bất quá cứ như vậy, đối với tự thân tổn thương cũng là rất đủ, cũng không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Có lẽ là tốt, có lẽ là ác liệt, cái này ai cũng không nói chắc được. Cái này khiến hắn nhớ tới Blaine. Cái này nghiên cứu cuồng nhân chế tạo ra Mewtwo nhưng là dùng máu tươi của mình hóa thành ràng buộc. Cho nên mỗi một lần Mewtwo xuất hiện cánh tay của hắn liền sẽ bị ăn mòn. Rất đáng sợ, hy vọng ngươi có thể bình an a. Vang lên Chansey cái kia nghịch ngợm gây sự dáng vẻ. Cô Mây khóe miệng hơi vểnh, đem nó treo ở bên hông. Hai tay chắp sau lưng, cô Mây thần sắc lạnh lẽo. Không còn có cùng Serena cùng một chỗ cái chủng loại kia hồn nhiên. Cinnabar đảo, tàn phá nhà gỗ, ta ngược lại muốn xem bên trong có cái gì. Thanh âm trầm thấp tại trong biển rộng phiêu tán. Bá, Cinnabar đảo bên trên, một tòa tàn phá mắt vô thượng một bên. Cô Mây thân ảnh lặng yên không tiếng động hiển hiện, lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này một tòa mắt không. Ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Quả nhiên, cái này mắt không rất tàn phá. Bất quá hắn tọa lạc tại Cinnabar đảo biên giới. Không có người nào đến, cho nên cũng không có hủy đi. Hoặc là nói, phía trên nhìn cái này cũng coi là một cái cổ văn hóa. Cho nên không có hủy đi. Nghĩ không ra như thế về sau cô Mây chỉ là nghiêng đầu muốn liền không nghĩ. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mặc kệ là nhiệm vụ gì. Vào xem liền biết, cô Mây liền giống U Linh, tiềm nhập cái này trong nhà gỗ. Lão đại, hắn tiến vào. Lúc này, xa xôi một chỗ, Ariana nhìn về phía Giovanni. Ta biết, tay cầm chén rượu, Giovanni gật gật đầu, trong thần sắc tràn ngập chờ mong. Thành hay bại, liền nhìn tiểu tử ngươi. Cũng đừng làm cho thất vọng a. Những người kia. Những vật kia đã nhanh khống chế không nổi Mewtwo. Nếu như cô Mây vừa đi vào, đoán chừng Mewtwo liền có thể phá phong. Đến lúc đó hắn rất nguy hiểm. Chẳng lẽ lão đại ngươi liền trơ mắt nhìn sao? Ariana có chút không hiểu. Lúc bình thường Giovanni thế nhưng là rất coi trọng hắn. Phái phát hạ tài nguyên cũng là rất nhiều. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Ngươi không hiểu. Giovanni lắc đầu. Vừa cười vừa nói, nếu như trên cái thế giới này còn có một người có thể hơi kích thích đến Mewtwo lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có hắn, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Tốt a, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Ariana bĩu môi, một mặt khó chịu, đối với Giovanni đối tên tiểu quỷ coi trọng như thế từ đáy lòng cảm thấy không hiểu. Tiểu tử may mắn, Ariana âm thầm mài răng, đôi mắt quay tròn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.